Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 921, lại thỉnh Lục Hoàng Tử. Không biết, Thanh Lâm thản nhiên nói một tiếng, hắn đối với quốc chủ nói chuyện, cũng là bình thản, thoạt nhìn không để tại mắt chung, nhưng trên thực tế, Thanh Lâm bình thản, chính là tự ngạo, mà Trung Liêm hung hăng càn quấy. Thì là tự đại, cả hai tầm đó, vẫn có rất lớn chênh lệch. Hắn thoại âm rơi xuống về sau, ánh mắt rồi đột nhiên đã rơi vào cái kia bị khóa định tại không gian chính giữa Trung Liêm Nguyên. Thần trên người, gặp Thanh Lâm trông lại, Trung Liêm biến sắc, vội vàng nói, Thanh Lâm, ta và ngươi tầm đó, cũng không có bao nhiêu mối thù truyền kiếp. Hơn nữa ngươi ở đằng kia Nhật Nguyệt Thành chính giữa nhận lấy cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Nếu không có bản tôn xuất hiện, ngươi khả năng đã bị đánh chết mất. Theo bên cạnh mà nói, là bản tôn cứu được ngươi một mạng. Sau đó thì sao? Thanh Lâm nói, sau đó, Trung Liêm không nghĩ tới Thanh Lâm hội hỏi như vậy. Trong lúc nhất thời có chút cả lâm, nói không ra lời, thứ nhất. Mặc dù ngươi không hiện ra, ta cũng sẽ không biết chết. Thứ hai, sự xuất hiện của ngươi cũng không vì cứu ta, mà là vì chứng minh thực lực của ngươi. Thứ ba, ngươi hôm nay đem ta tìm được trong đại điện đến, chính là vì để cho quốc chủ đem ta giao cho Thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng Đảo. Thanh Lâm bình tĩnh mà nói, chỉ dựa vào cuối cùng một điểm, ngươi liền hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Sau khi nói xong, Thanh Lâm không có chút gì do dự, thủ trưởng mung lên, lập tức có một tầng hào quang hiển hiện. Tia sáng này là hỏa diễm pháp tác. Nhìn thấy ngọn lửa này xuất hiện, vô luận là Trung Liêm cũng hoặc là Thương Mộ Nguyên Soái bọn người lần nữa biến sắc. Ngươi thậm chí có pháp tác, ngươi không phải thể tu sao? Trung Liêm hoảng sợ nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Thanh Lâm thản nhiên nói một câu, thủ trưởng vung vẩy phía dưới, ngọn lửa kia đã đem Trung Liêm nguyên thần cho bao vây lại. Trung Liêm trong mắt lộ ra hy vọng, hắn cảm thấy, Thanh Lâm cái này pháp tắc nhất định là trong khoảng thời gian này mới tu luyện đi ra. Sẽ không như vậy cường hoành, người này tự đại, để cho ta đã có cơ hội chạy trốn. Trung Liêm thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà, đang ở đó hỏa diễm đem hắn ba lô bao khỏa nháy mắt. Trung Liêm nhưng lại sắc mặt đại biến, ngọn lửa này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng chỉ có Trung Liêm biết nói, trong đó ẩn chứa không cách nào hình dung cực nóng nhiệt độ cao. A hát, bị ngọn lửa bao trùm, Trung Liêm nguyên thần lập tức đã bắt đầu vặn vẹo. Giống như là tải bốc hơi đồng dạng, theo hai chân, lại đến hai tay, lại đến lồng ngực, cuối cùng, liền đầu lâu cũng là bị cháy một điểm không dư thừa. Đương nhiên, hắn linh nguyên, hay là bị Thanh Lâm cho lưu lại, dù sao Trung Liêm thế nhưng mà một gã thất tinh thiên không chí tôn. Hơn nữa tương đối mà nói, Trung Liêm tại thất tinh thiên không chí tôn chính giữa. Cũng là rất mạnh được rồi. Hắn linh nguyên tự nhiên là cực kỳ nồng đậm. Tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Ngọn lửa kia chính giữa Trung Liêm nguyên thần triệt để diệt vong. Trước khi chết có nồng đậm hối hận, tiếc theo Trung Liêm đáy lòng bay lên. Hắn hối hận, tiếc chính mình vì sao tựu như vậy bị coi thường. Cần phải đi tìm Thanh Lâm, cần phải đi đắc tội Thanh Lâm. Nếu như là Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc người tìm được Thanh Lâm, Thanh Lâm nhất định sẽ chết, hơn nữa, chính mình sẽ sống hào hào. Nhưng đây hết thảy đều đã chậm, Tứ Hoàng Tử vẻ mặt ngốc trệ, hắn sở hữu tất cả, đều là dựa lấy Trung Liêm có được, vốn cho là Thanh Lâm tu vi sụt đã đến 5 sao đại địa chí tôn. Tăng thêm Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc tạo áp lực. Nhất định là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng ai từng muốn, Thanh Lâm cái này 5 sao đại địa chí tôn thực lực. So với hắn nhị tinh thiên không chí tôn cao hơn. ngươi căn bản là không phải cái gì năm sao đại địa chí tôn, lại càng không là cái gì nhị tinh thiên không chí tôn. Tứ hoàng tử giống như điên cuồng, hắn biết đạo chính mình địa vị đã triệt để đã mất đi. Quát ầm lên, Thanh Lâm, ngươi một mực đều tại giấu giếm, một mực đều không có thể hiện ra thực lực chân chính của ngươi. Mặc dù ở đằng kia Nhật Nguyệt Thành chính giữa thời điểm, ngươi kỳ thật cũng không phải bị trọng thương, đây hết thảy đều giả bộ, giả bộ. Quốc chủ, xin cho Thanh Mỗ nói một câu. Thanh Lâm nhìn tứ hoàng tử một mắt, lại nhìn về phía quốc chủ, nói, tứ hoàng tử tuy nhiên là hoàng thất con nối dõi, nhưng người này lòng dạ nhỏ mọn, mà lại quá mức âm trầm, như ở lại thần quốc chính giữa, ngày sau tất nhiên sẽ là họa lớn. Hắn là quốc chủ con ruột, khả dĩ không giết, nhưng tuyệt không có thể tiếp tục lưu lại thần quốc. Đánh giám, tứ hoàng tử quát ầm lên, ta chính là hoàng tử, ngươi có cái gì quyền lợi đến xử trí ta? Ngươi dựa vào cái gì không cho ta đứng ở thần quốc chính giữa? Ta tại thần quốc thời gian, sao ngươi không biết nhiều hơn bao nhiêu? Ngươi một cái người từ ngoài đến, còn nói bừa muốn đem ta khu trục đi ra ngoài. Nằm mơ, Thanh Lâm không để ý đến hắn, chỉ là nhìn xem quốc chủ. Quốc chủ trầm mặc một hồi nhi, nói, Thanh Lâm, hắn dù sao cũng là trẫm nhi tử. Tạm thời trước hết để cho hắn ở lại thần quốc chính giữa a. Trẫm hội hào hào giáo dục hắn. Nghe được chuyện đó, Thanh Lâm lập tức nở nụ cười. Quốc chủ phách lực, sao, hùng vĩ, hai nước tầm đó chiến tranh nói đánh là đánh. Trung Liêm loại này đại tướng nói giết liền giết. Nhưng Thanh Mỗ thật không ngờ, đã đến tứ hoàng tử trên người. Quốc chủ vậy mà do dự. Thanh Lâm có chút trầm mặc, lại nói, tốt, quốc chủ lựa chọn như thế nào? Thanh Mỗ mặc kệ, nhưng Thanh Mỗ muốn cảnh cáo một chút tứ hoàng tử. Tốt nhất không nếu đắc tội ta, cũng không nếu đắc tội lục hoàng tử, lại càng không nếu tiếp tục đi những cái kia làm cho người khinh thường sự tình. Bằng không mà nói, ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội thứ hai. Mặc dù ngươi là hoàng thất con nối dõi, cũng đồng dạng phải chết. Tứ hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt một mảnh âm trầm, nhưng hắn biết đạo giờ phút này không phải cùng Thanh Lâm đối nghịch thời điểm. Cuối cùng nhất còn không có mở miệng, nên phóng lục hoàng tử đi ra a. Thanh Lâm nói, quốc chủ khẽ giật mình, chợt vội vàng nói, chấm ngược lại là đem việc này đem quên đi. Người tới, nhanh đi chấm tẩm cung chính giữa, đem lục hoàng tử mời đến. Nghe được chuyện đó, Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái bọn người khẽ giật mình. Thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai quốc chủ cái kia cái gọi là giam giữ, trên thực tế là đem lục hoàng tử đặt ở tẩm cung chính giữa a hát. Vậy coi như là giam giữ sao? Về phần tứ hoàng tử, thiếu chút nữa nhịn không được một búng máu phun ra đến. Rất nhanh, lục hoàng tử liền bị đã mang đến. Hắn thoạt nhìn tiều tụy rất nhiều, song mâu có chút đỏ lên, khí tức có chút suy yếu. Theo người khác, có lẽ đứng ở tẩm cung chính giữa, tương đương với là ở hưởng thụ. Nhưng lục hoàng tử trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là hỏa ngực lớn buồn bực. Thường xuyên sẽ có máu tươi nhổ ra. Hắn không cam lòng. Không cam lòng tiểu nhân làm sằng làm bậy. Không cam lòng kẻ xấu loạn vào triều đường. Tứ hoàng tử làm người chính trực. Toàn tâm toàn ý đều tại vì thần quốc suy nghĩ. Có thể nói là cẩn trọng. Như chính diện giao phong cũng thì thôi. Nhưng dựa cường giả, đem chính mình ngạnh xanh xanh uy hiếp bức bách xuống dưới. Hắn tựu không phục. Thanh Lâm, đi vào cung điện về sau, lục hoàng tử không có xem quốc chủ, cũng không có xem tứ hoàng tử. Hắn ánh mắt trực tiếp đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Làm sao ngươi tới tại đây hả? Thương thế của ngươi tốt rồi. Ta nghe người ta nói, giống như có Thánh Hoàng Đảo cùng Vô Song Thần Quốc người đang tại tìm ngươi. ngươi vì sao còn? Lục hoàng tử vội vàng hỏi. Bất quá câu nói kế tiếp hắn không có nói ra. Thanh Lâm mỉm cười, không có việc gì rồi. Bởi vì Thanh Mỗ thật ra khiến lục hoàng tử thụ làm phiền hà. P.S. Ừ, đây là chương 2. Hơn nữa hôm nay cũng tựu 2 chương. Kỳ thật Hoa Hoa vốn ý định hôm nay cùng ngày mai đều tiếp tục ghi cái 5-6 chương. Nhưng là tháng 11 mau tới rồi. Ý định mang lão bà đi ra ngoài thư giãn một tí tâm tình. Có thể đi ra ngoài chơi lại không thể đoạn càng a. Cho nên, hôm nay nhiều ghi mấy chương, ngày mai nhiều ghi mấy chương, giữ lại đem làm tồn cảo, giữ lại bản thảo, đến tháng 11 vài ngày phát, đoán chừng từ hôm nay trở đi, mãi cho đến tháng 10 năm số tả hữu, cũng sẽ là 2 chương. Bất quá cũng có thể sớm, về sau Hoa Hoa nhiều hơn nữa ghi, hy vọng mọi người thông cảm, từ nay về sau, Hoa Hoa không dám nói bộc phát, nhưng ít ra, biết làm đến tận lực không ngừng càng. QC chút chuyện mới, http://tiuyensv.com/sins-tu-dan-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.